Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, ai có tư cách, chương 518, ai có tư cách, Nhai Sơn Thượng, như trước là quan tinh các bên trong. Lần này đoàn nhai ngoại trừ mời tiệc Long Sơn đế quốc người đến ở ngoài, còn mời tiệc đoàn người, thình lình chính là Nguyệt Gia Nguyệt Thiên Mệnh cùng với Nguyệt Thiên Thần. Lâm Phong cùng đoàn Hân Diệp dắt tay mà đến thời gian. Nguyệt Thiên Mệnh nhìn thấy hai người thân mật gian, trong con người tránh qua một vệt dị sắc, trong mắt hào quang lấp lóe, tựa hồ có mấy phần không thích, mà Nguyệt Thiên Thần càng là mục lộ phẫn nộ chi sắc. Nhìn thẳng Lâm Phong, trong con người lộ ra mãnh liệt tức giận, nhìn dáng dấp phảng phất hận không thể lập tức liền ra tay với Lâm Phong. Đi vào quan tinh các trong, Lâm Phong tựa hồ là cảm nhận được Nguyệt Thiên Thần ánh mắt, mắt lạnh quét qua, phong mang lấp lóe, cái kia sắc bén mắt mang để Nguyệt Thiên Thần dùng mình một cái, hơi cắn răng. Ngày xưa ở Tương Tư Lâm trong, hắn là Nguyệt gia thiếu gia, Lâm Phong chỉ có điều là một cái có chút thiên phú linh vũ cảnh thanh niên, căn bản không bị hắn để vào trong mắt. Lần đó tựa hồ vẫn là Lâm Phong lần thứ nhất nhìn thấy công chúa đoàn Hân Diệp. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Phong cùng đoàn Hân Diệp căn bản không thể. Lâm Phong là tiện dân, mà công chúa cao cao tại thượng, há lại là Lâm Phong có thể xứng với. Nhưng bây giờ Lâm Phong nắm giữ huyền vũ cảnh cường hãn thực lực, xóa bỏ tám đại công tử trong đại bằng công tử, dẫn người diệt Hạo Nguyệt Tông, băng tuyết sơn trang các loại, chờ mấy đại môn phái, thậm chí tàn sát Tuyết Nguyệt Thánh Viện, thậm chí còn là hắn cô Nguyệt Mộng Hà thân tử. Ngăn ngắn không phải thời gian quá lâu, Lâm Phong đã đem hắn bỏ qua quá xa. Bây giờ Lâm Phong chỉ là một cái ánh mắt, liền để miệng hắn phong đến từng tia từng tia, con mắt cũng không dám cùng Lâm Phong đối diện. Có thể cái này kêu là nhân sinh như hí, biến ảo thường. Nguyệt Thiên Thần hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày như thế. Thậm chí Lâm Phong chỉ liếc mắt nhìn hắn liền đem ánh mắt rơi vào Nguyệt Thiên Mệnh trên người. Ánh mắt của hai người ở trong hư không đụng vào nhau. Nguyệt Thiên Mệnh, Tuyết Nguyệt Quốc tám đại công tử thứ hai, thực lực mạnh không thể nghi ngờ, nắm giữ Nguyệt gia huyết mạch sức mạnh, muốn nói tỉ mỉ lên, hắn vẫn là Lâm Phong huynh trưởng. Trước đây Nguyệt Thiên Mệnh đối với Lâm Phong còn không có gì, nhưng lúc này, ánh mắt của hắn lại tựa hồ như chẳng phải hữu hảo, hơi có chút lãnh mạc, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ rơi vào Lâm Phong bên cạnh đoàn Hân Diệp trên người. Tắm rửa sau khi đoàn Hân Diệp một tịch lễ phục quần dài tha địa, tóc dài khoác ở hai vai, tuy không có châu quang bảo khí thừa thác, như trước cao quý đến khiến người ta không dám nhìn thẳng. Quá đẹp, ở ánh trăng bên dưới, giống như lần trước, đẹp như tiên tử. Không chỉ có là Nguyệt Thiên Mệnh nhìn đoàn Hân Diệp, Long Sơn đế quốc rất nhiều người cũng đều nhìn đoàn Hân Diệp. Có người là thưởng thức, có người ánh mắt thì lại mang theo khác hàm nghĩa. Đương nhiên, hướng tới lễ tiết, ánh mắt của bọn họ đều chỉ là dừng lại chốc lát liền rời. Nếu không thì liền có vẻ không hiểu quy củ lễ phép. Nếu là chọc giận Lâm Phong có thể không tốt. Lâm Phong, Hân Diệp, sẽ chờ hai người các ngươi, mau tới đây ngồi. Đoàn Nhai thấy Lâm Phong cùng đoàn Hân Diệp lại đây, hô một tiếng, lần này như trước là Nhược Lam Sơn đám người ngồi ở chủ vị. Đoàn Nhai kém hơn, mà hắn vị trí đối diện là không. Đoàn Nhai dù là chỉ vào nơi đó, để Lâm Phong đoàn Hân Diệp đi ngồi, Lâm Phong cũng không có khách khí, cùng đoàn Hân Diệp một khối tới đó ngồi xuống. Đoàn Hân Diệp là cao quý Tuyết Nguyệt công chúa, ngồi ở trừ chủ vị ở ngoài thượng vị trí đầu não trí cũng là chuyện đương nhiên việc. Mà hắn Lâm Phong bồi đoàn Hân Diệp đồng thời mà đến, nếu là ngồi ở hạ thủ, trái lại là có vẻ cùng Đoàn Hân Diệp không xứng. Lâm Phong đương nhiên sẽ không như vậy làm, mà là thản thản, đãng, cùng Đoàn Hân Diệp ngồi cùng nhau. Được rồi, Nhược tiền bối, Lâm Phong cùng Hân Diệp cũng đến. Chúng ta khai tiệc đi. Đoàn Nhai cười nói, Nhược Lam Sơn khẽ gật đầu. Lập tức liền có một nhóm nữ tử dâng rượu món ăn. Cung kính bưng đến mỗi một nhân thân trước hồng trên bàn gỗ đàn. Nhược tiền bối, mấy ngày nay Nhai khoản đãi bất chu. Thiết đừng trách móc, Nhai bồi rượu một chén. Đoàn Nhai lễ tiết, tính, nói rằng, trước đem một chén rượu uống cạn. Nơi nào, Nhai hoàng tử đã hao tổn tâm cơ, từ đâu tới bất chu? Nhược Lam Sơn khách khí nói rằng, quay về Đoàn Nhai cách không nâng chén, tương tự đem rượu trong chén uống sạch đến, đúng là đặc biệt hào hiệp. Được rồi, chư vị hiếm thấy cùng ở tại một khối, liền đồng thời cùng uống một chén. Nhược Lam Sơn cười nói, lần thứ hai đem bôi dơ lên, lập tức nhìn về phía Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp nói. Lâm Phong thiên phú dị bẩm, Hân Diệp công chúa đẹp như tiên tử, hai người đúng là tuyệt phối. Đến, đồng thời uống rượu, Lâm Phong cảm ơn Nhược tiền bối, khách khí nói một tiếng, Lâm Phong cùng tất cả mọi người dồn dập nâng chén. Quay về Nhược Lam Sơn ra hiệu, lập tức cùng nhau uống rượu. Chén rượu không sau, lại nhẹ nhàng đem chén rượu thả xuống. Hồi hộp, ngoạc kép, một tiếng vang nhỏ truyền ra. Ở yên tĩnh quan tinh các trong có vẻ hơi dị dạng. Ánh mắt của mọi người chuyển qua, nhìn về phía thanh âm này truyền ra phương hướng. Dĩ nhiên là Nguyệt Thiên Thần. Chỉ thấy Nguyệt Thiên Thần con người không quen nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ở con người của hắn nơi sâu xa, kỳ thực còn có mấy phần đố kỵ tâm ý. Lâm Phong hắn dân gian tiện dân, làm sao có thể xứng với Hân Diệp công chúa. Đại ca ta Nguyệt Thiên Mệnh, Tuyết Nguyệt tám đại công tử thứ hai, lại từ lâu cùng Hoàng thất Đoàn gia có hôn ước tại người. Hân Diệp công chúa, cùng đại ca ta xứng mới đúng. Lâm Phong hắn tính là gì? Nguyệt Thiên Thần lạnh lùng mở miệng, âm thanh cực kỳ chói tai. Kỳ thực chính hắn là yêu thích Đoàn Hân Diệp. Cho tới nay, hắn đều kỳ vọng Nguyệt gia có thể làm cho hắn cưới vợ Đoàn Hân Diệp. Nhưng sau đó Nguyệt Thiên Mệnh trở về, hắn liền bỏ đi cái ý niệm này. Nguyệt gia cũng chuẩn bị để Nguyệt Thiên Mệnh cùng Đoàn Hân Diệp hoàn thành hôn ước. Nhưng không nghĩ tới ngày xưa đối đầu Lâm Phong sẽ xuyên tay một cước. Hơn nữa cùng Đoàn Hân Diệp đặc biệt thân mật, tựa hồ hai bên tình nguyện. Này đương nhiên để Nguyệt Thiên Thần phi thường khó chịu. Hắn không chiếm được Đoàn Hân Diệp, Lâm Phong há có thể đạt được. Nhược Lam Sơn sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Thiên Thần. Người này thật lỗ mãng, không có quy củ. Lập tức hắn lại sẽ ánh mắt rời về phía Đoàn Nhai. Đã thấy Đoàn Nhai cúi đầu phẩm rượu, yên lặng một hồi, dĩ nhiên không có mở miệng nói chuyện. Tình cảnh này không khỏi để Nhược Lam Sơn lộ ra một tia thú vị thần sắc. Chẳng lẽ Nguyệt Thiên Mệnh cùng Đoàn Hân Diệp trong lúc đó thật là có hôn ước tại người không được? Lâm Phong xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Nguyệt Thiên Thần trên người, lại là một đạo ánh sáng lạnh tỏa ra, như kiếm giống như sắc bén, để Nguyệt Thiên Thần muốn phun ra đều nuốt xuống, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hôn ước ai định hôn ước? Lâm Phong lạnh lẽo hỏi, nếu hắn đã tiếp thu Đoàn Hân Diệp, há có thể để những người khác người chia sẻ làm bẩn Đoàn Hân Diệp danh dự? Bất kể như thế nào, hiện tại Đoàn Hân Diệp thuộc về hắn Lâm Phong, coi như có hôn ước cũng không tính. Hoàng thất Đoàn gia cùng ta Nguyệt gia từng có ước định, nếu là hậu bối người đều vì kế thừa có sức mạnh huyết thống, nắm giữ huyết thống vũ hồn mà lại vì là dị tính, liền giao cho bọn họ hôn ước. Huyết thống kết hợp lại, Hân Diệp công chúa thân phận cao quý, há lại là ngươi có thể xứng với? Nguyệt Thiên Thần lạnh giọng nói rằng, hắn nói ngược lại không là lời nói dối. Nguyệt gia cùng Đoàn gia xác thực có ước hẹn, liền như lúc trước Hoàng thất muốn phá hoại Nguyệt Mộng Hà cùng với Lâm Hải như thế. Bởi vì theo Hoàng thất, Nguyệt Mộng Hà cùng hắn Hoàng thất có hôn ước tại người, há có thể để Lâm Hải xuyên tay chia sẻ. Bởi vậy trăm phương ngàn kế chu diệt Lâm Hải. Hai nhà tổ tiên định ra này ước định, mục đích chính là vì để huyết thống kết hợp, để bọn họ sinh ra mà ra đời sau dung hợp hai loại huyết thống sức mạnh, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngươi là muốn cùng ta so với ai khác huyết mạch lực lượng càng dày đặc, hoặc là muốn cùng ta so với ai khác vũ hồn càng mạnh mẽ hơn? Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, để Nguyệt Thiên Thần ánh mắt hơi ngưng lại. Không sai, Lâm Phong hắn nhưng là cũng nắm giữ Cửu Long Thiên Phệ vũ hồn, kế thừa Nguyệt Mộng Hà huyết mạch sức mạnh, luận là huyết thống cùng là vũ hồn, đều so với hắn Nguyệt Thiên Thần mạnh mẽ quá nhiều. Hắn có tư cách gì cùng Lâm Phong so với? Ngươi không phải ta Nguyệt gia người. Nguyệt Thiên Thần trầm mặt nói, đã thấy Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, nói, ta cũng chưa bao giờ nói mình là Nguyệt gia người. Ngươi không phải mới vừa nói kết hợp mục đích là vì dung hợp huyết thống sức mạnh sao? Đã như vậy vì sao lại luận có phải là Nguyệt gia người? Ta không xứng với Hân Diệp. Ngươi Nguyệt gia người ai có thể xứng với? Lâm Phong âm thanh bá đạo so với. Ta không xứng với. Các ngươi Nguyệt gia ai xứng với? Giờ khắc này Lâm Phong, hắn nhất định phải tranh. Không vì hắn chính mình tranh, mà là vì là Đoàn Hân Diệp tranh. Đoàn Hân Diệp nam nhân, há có thể là có thể hạng người, như vậy sẽ chỉ làm Hân Diệp không nhấc nổi đầu lên. Bởi vậy Lâm Phong biểu hiện cường thế như vậy bá đạo. Đối mặt, ối trao người Lâm Phong, Nguyệt Thiên Thần căn bản không có bất kỳ khí thế có thể nói. Liền Lâm Phong con mắt cũng không dám nhìn. Chuyện cười. Hân Diệp việc kết hôn há có thể do một cái ước định đến quyết định. Nếu là ngươi Nguyệt gia người cũng như ngươi Nguyệt Thiên Thần như thế nhu nhược có thể. Thật là làm sao? Lâm Phong lần thứ hai bê hỏi. Âm thanh như đao, để Nguyệt Thiên Thần lại không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lâm Phong. Chỉ vào Lâm Phong nói. Ngươi, thả tay xuống. Nguyệt Thiên Thần tiếng nói còn chưa rơi xuống. Lâm Phong ba chữ quát lên, một luồng đáng sợ khí sát phạt chớp mắt giáng lâm ở Nguyệt Thiên Thần trên người. Để hắn cả người cứng đờ, tay điều kiện phản, sạc, giống như để xuống, mặt, sắc, trong nháy mắt ước đến so với con ngươi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.